Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 398 đều là nhân tài. Chương 398 đều là nhân tài. Triệu Hàm Chương đối Trần Bảo Chủ cũng thực thân thiết, cười tủm tỉm đem hắn cùng Triệu Trình cùng nhau hướng doanh trướng thỉnh. Trần Bảo Chủ thụ sủng nhược kinh, chờ trở lại doanh trướng, Thính Hà liền xách theo ấm trà tới cấp bọn họ đảo nước ấm. Trà là đã không có. Triệu Hàm Chương hiện tại nghèo thật sự, liền trà đều không uống. Tất cả đều đổi thành lương thực. Triệu Hàm Chương đối với Triệu Trình vì cái gì lại ở chỗ này thực cảm thấy hứng thú, cho nên ngồi xuống về sau liền tò mò nhìn về phía hắn. Cùng với hắn phía sau thanh niên các thiếu niên, thúc phụ, Minh bá phụ nói ngài đã sớm ra Tây Bình, như thế nào đi đến nơi này tới? Bên này là Dự Châu phía đông, ở Trần huyện phía đông nam hướng, phía trước là Thạch Lạc chiếm lĩnh địa. Triệu Trình liền thở dài một hơi. Thấy hắn thở dài, hắn phía sau thiếu niên liền đại hắn mở miệng, kỳ thật hắn đã sớm nhịn không được, bất quá tiên sinh ở phía trước, không dám lỗ mãng mà thôi. Tam tỷ tỷ, chúng ta vốn là muốn đi Trần huyện giúp ngươi, nhưng ra Nhữ Nam quận liền đụng phải Hung Nô người, kỳ thật không có đụng tới, mà là gặt được bị Hung Nô cướp bóc sau kết bạn đào tẩu bình thường bá tánh. Bọn họ này đoàn người có xe ngựa, có xe bò, mang theo không ít hành lý, bỗng nhiên gặp được như vậy một đám người, liền cũng chỉ có thể đi theo trốn. Sau đó bọn họ đã bị nhìn không thấy Hung Nô quân đội xua đuổi lại, chạy về Nhữ Nam quận. Triệu Trình rất có kinh nghiệm, bình tĩnh tuyển một con đường khác ra Nhữ Nam quận, mang theo bọn họ thuận lợi tiến vào Nhữ Âm quận, tính toán từ Nhữ Âm đi Trần huyện. Nhưng tiến vào Nhữ Âm sau không mấy ngày, bọn họ liền thấy được nhân gian luyện ngục, bởi vì Thạch Lạc công thành phá ổ bảo. Trên đường lớn thi thể ngang dọc, rất nhiều bá tánh không thể không chạy đi ra ngoài, mà Hung Nô đại quân tiếp cận, trực tiếp hướng nam đẩy mạnh. Bọn họ mới vừa chạy trốn tới một chỗ, còn chưa dàn xếp xuống dưới liền lại bị Hung Nô công thành, chỉ có thể tiếp tục trốn. Bọn họ liền cùng không phương hướng ruồi bỏ giống nhau, khắp nơi loạn trốn, rồi lại tựa hồ nơi nơi là Hung Nô quân, tại đây một khắc cũng đừng phân cái gì thứ dân, sĩ tộc, tất cả đều như tang gia khuyển giống nhau bị người khắp nơi đuổi theo, đó là vẫn luôn bên ngoài du lịch, gặp qua không ít việc đời. Triệu Trình thấy bá tánh như thế thảm trạng cũng không khỏi trầm mặc. Xuống dưới, hắn cũng biết, lấy bọn họ hiện tại năng lực cùng mang vật tư, căn bản không giúp được bọn họ cái gì, như muối bỏ biển thôi. Nhưng thật làm cho bọn họ làm như không thấy có tai như điếc. Tùy ý đồng hành hài đồng sống sờ sờ đói chết. Phụ nhân tự sát cũng làm không đến. Cho nên Triệu Trình vẫn là một bên muốn chính mình vững tâm một chút, một bên đem trên tay lương thực lược phân một ít cho bọn hắn. Cuối cùng xe ngựa, xe bò gì đó đều bị hắn bán đổi thành lương thực. Tuy rằng hắn biết phân đến lương thực dân chạy nạn chưa chắc là có thể sống quá trận này binh tai, nhưng có thể sống một ngày là một ngày đi, cho nên bọn họ liền một đường cứu người. Không ít dân chạy nạn liền dứt khoát đi theo bọn họ phía sau. Đại gia lẫn nhau nâng đỡ chạy trốn, thiếu niên nói. Chúng ta là hôm trước đến nơi này, nghe Trần Bảo Chủ nói trên núi có cái phỉ hoa. Tiên sinh nói muốn dẫn người đem phỉ hoa xóa sạch, đã có thể cho ổ bảo từ đây không có nỗi lo về sau. Chúng ta cũng có thể đến chút cứu mạng lương thực. Triệu Hàm Chương nghe được sửng sốt. Hỏi, các ngươi đánh quá thổ phỉ? Thiếu niên gật đầu, đánh qua nha, chúng ta liền mang theo như vậy điểm tiền tài, sớm dùng xong rồi, nhiều người như vậy muốn sống đâu. Đó là một đường đánh cướp thổ phỉ. Nga, không, là một đường diệt phỉ đến lương thực. Đại gia miễn cưỡng có thể sống mà thôi. Tam tỷ tỷ, ngươi xem ta có phải hay không gầy? thiếu niên là trong học đường tiểu tiên sinh, một bên đi theo Triệu Trình đọc sách, một bên lãnh nhiệm vụ đi trong học đường cấp học sinh vỡ lòng. Triệu Hàm Trương biết hắn, hắn kêu Triệu Trạch, giống như mới 13 tuổi, hẳn là liền so nàng tiểu một tuổi tả hữu. Triệu Hàm Trương biết hắn, trước kia gương mặt béo đô đô, lúc này trên mặt cũng chưa thịt, nàng lập tức đau lòng nhìn hắn nói. Là gầy, thiếu niên liền thở dài nói, đều là đói. Triệu Hàm Trương lập tức quay đầu cùng Thính Hà nói, mau đi làm nhà bếp chôn nồi tạo cơm, có thể nào làm ta từ đệ bị đói đâu. Thiếu niên nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Hàm Trương, đa tạ tam tỷ tỷ. Hắn bên người thanh niên cùng các thiếu niên cũng đều lược hiện kích động lên. Này một đường tới, nhóm người này tuy rằng ăn qua khổ, lại chưa từng đói quá bụng bọn công tử, nhưng đói là vẫn luôn trầm mặc Triệu Trình. Hắn nhìn mắt quá mức hoạt bát đệ tử, nhịn không được mở miệng nói hắn. Triệu Trạch, Triệu Trạch lập tức thu hồi trên mặt tươi cười cùng trong mắt nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc đứng. Triệu Hàm Trương vẫn là vẻ mặt đau lòng cùng cảm động, cùng Triệu Trình nói, thúc phụ cùng các huynh đệ một đường chịu khổ, ta đây liền làm người đi cấp các ngươi chuẩn bị doanh trướng nghỉ ngơi. Nàng quay đầu kêu Triệu Khoan, Khoan tộc huynh, việc này từ ngươi an bài. Triệu Khoan một ngụm đồng ý, nếu tới vậy cùng nhau lưu lại, đều đừng đi rồi. Giờ khắc này, Triệu Khoan cùng Triệu Hàm Trương ý tưởng chưa từng có nhất trí, ý niệm hiện lên. Triệu Khoan dùng mình, cảm thấy chính mình thay đổi. Đây là chính mình tiên sinh cùng các huynh đệ, hắn có thể nào hố bọn họ đâu. Nhưng ánh mắt dừng ở cười tủm tỉm Triệu Hàm Trương trên mặt. Tính, chết đạo hữu bất tử bần đạo đi, chờ đem Triệu Trình đám người hống đi. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhìn về phía Trần Bảo Chủ, nàng thư ra một hơi, càng thêm ôn hòa cùng Trần Bảo Chủ nói chuyện. Nàng lực lượng liền như vậy đại, địa phương vẫn là đến dựa Trần Bảo Chủ như vậy thân sĩ hỗ trợ thống trị, đối phương chịu thu lưu dân chạy nạn, có thể thấy được thiện tâm. Chỉ cần có một viên vì dân chi tâm, kia liền có thể dùng. Trần Bảo Chủ tên là Trần Ấm, Trần gia nhiều thế hệ ở này, trước kia nơi này là không có ổ bảo, bất quá mấy năm nay thiên hạ không yên ổn. Năm trước Thạch Lạc bị Cẩu Hy đuổi giết chạy vào Dự Châu, lúc ấy bọn họ này một mảnh đã bị đoạt lấy. Lần đó lúc sau Trần Ấm liền tổ chức đại gia kiến cái ổ bảo, đem bọn họ thôn cấp vây lên, không sai, cùng Triệu thị ổ bảo là tông tộc kiến tạo, sau đó thu nạp những người khác vì bảo dân không giống nhau. Trần gia ổ bảo ngay từ đầu chính là các thôn dân cộng đồng kiến, bọn họ thế lực rất nhỏ, một cái ổ bảo cũng liền hơn 100 hộ, cũng không có bao nhiêu người. Bất quá trong khoảng thời gian này bọn họ thu không ít dân chạy nạn, hiện tại ổ bảo có gần ngàn người. Nga, trừ bỏ Triệu Trình mang đến những người đó, bọn họ cũng thực khó khăn. Trần Ấm thu lưu nhiều như vậy dân chạy nạn, tự nhiên không phải bạch thu lưu. Nguyên nhân căn bản là bọn họ không muốn xa rời quê hương, mà phụ cận trên núi có cái sơn Phỉ Hoa, bọn họ đã bị đoạt lấy một lần. Vì không bị đoạt, bọn họ yêu cầu hấp thu nhân thủ tới lớn mạnh chính mình. Triệu Hàm Trương nếu là không tới diệt phỉ, giả lấy thời gian, này một mảnh tất yếu hình thành lấy sơn phỉ cùng Trần gia ổ bảo làm theo ý mình cục diện. Nhưng hiện tại Triệu Hàm Trương tới, Trần Ấm là thực hoan nghênh nàng, chủ yếu là hiện tại nhật tử quá khổ sở, hắn cảm giác chính mình liền phải không chịu nổi, thiên sập xuống cái cao đỉnh. Hắn trước kia là này một mảnh thiên lý tối cao cái, nhưng hiện tại tối cao chính là Triệu Hàm Trương. Hắn vẻ mặt thấp thỏm kể ra chính mình khó xử, hy vọng Triệu Hàm Trương có thể cho hắn chỉ một cái minh lộ, cũng trợ giúp nàng. Triệu Hàm Trương nghiêm túc nghe, tỏ vẻ nàng nhất định sẽ giúp bọn hắn. Dự Châu trị hạ mỗi một cái bá tánh đều là nàng con dân, nàng là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người. ổ bảo nếu xây lên tới liền không cần thiết hủy đi. Về sau nếu tái ngộ ngoại địch xâm lấn, phụ cận thôn dân đều nhưng đi vào tránh né, Triệu Hàm Trương nói. Nhưng cũng không cần thiết lại ra bên ngoài mở rộng, quá mức hao tài tốn của, Trần Ấm gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Kiến tạo ổ bảo tiêu phí là thật sự rất lớn. Tấu chương xong, hết chương.